One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 75, liên thủ. Sasuke Daru trực tiếp cắm ở Kubikiribocho đao vòng bên trên. Thân thể xoay tròn, hướng về Killer Bee cái cổ đá vào. Hozuki ba ngầm mừng rỡ nhìn Sasuke. Kubikiribocho rơi trên mặt đất. Killer Bee trong mắt lóe ra tia sáng. Tay phải đột nhiên duỗi ra. Sasuke giật mình nhìn Killer Bee. Cho là hắn phát động cái gì công kích. Vội vã đẩy ra. Làm người không nói gì một màn xuất hiện. Killer Bee móc ra một cái sách nhỏ. Cùng một cây bút. Không ngừng ở vở trên viết vật gì. Bốn người đều không còn gì để nói nhìn Killer Bee. Không biết đây có phải hay không một người bị bệnh thần kinh. Killer Bee đột nhiên thu lên vở, cười nhìn Sasuke, hiện tại tâm tình không tệ, ta nghĩ ra một cái lớn nhất bổng áp vận, cảm tạ, ta hãy theo ngươi vui đùa một chút đi. Hỗn đản, bảo bối, nhìn Killer Bee tung tám thanh đao, Hozuki vội vã nhắc nhở, Sasuke, cẩn thận một chút. Cái tên này rất sở trường dùng đao, không phải là đồng dạng ninja. Để ngươi cảm thụ bản đại gia điệp khúc đi, Killer Bee lạnh lùng nhìn Sasuke. Trong miệng ngậm một cây đao, tay chân cũng dồn dập mười mang theo đao. Killer Bee hai chân dậm một cái, trong nháy mắt trên không trung xoay tròn, sau đó hướng về Sasuke lao đi. Hai người trong nháy mắt giao chiến ở tất cả. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, tinh quang tung tóe, Sasuke bị đá cũng không chung. Hai người lại đang không chung cuộc chiến đấu. Nhìn Sasuke rơi xuống đất, Killer Bee bắn ra ba thanh kiếm, sau đó cũng hướng xuống đất hạ xuống, nhanh chóng xen lẫn lên đao. Lần thứ hai đánh tới, Sasuke MU bàn tay bị vết cắt, vai, gò má cũng bị đao cắt thương. Nhìn không ngừng đang xoay tròn đao, Sasuke con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, đột nhiên mắt trợn tròn, Killer Bee đùi phải đánh xuống, tất cả mặt đất cũng đổ nát, nắm chặt trong tay đao, đùi phải lần thứ hai hướng về Sasuke quét tới, song đao hướng về Sasuke bổ tới, Sasuke trực tiếp bay ngược ra ngoài, vội vã từ trên mặt đất leo ra. Tâm lý phi thường ngưng trọng, thậm chí ngay cả Seragon cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể dùng nhẫn thuật. Tay trái lam sắc điện quang đang lóe lên, nhìn một chút Killer Bee, Sasuke đột nhiên xông tới, cầm cắm trên mặt đất đao, hướng về Killer Bee chém tới. Toàn bộ thân đao đều mang lam sắc điện quang, hướng về Killer Bee chém tới. Cái gì? Dĩ nhiên phòng ngự ở Hozuki khiếp sợ nhìn Killer Bee. Sasuke cũng giật mình nhìn Killer Bee. Cái tên này dĩ nhiên cũng có thể thao túng lôi độn lưu động. Đột nhiên mắt trợn tròn. Killer Bee cắn thật chặt đao. Trên mặt né qua quỷ dị quang minh. Đột nhiên quát khẽ. Phi vũ. Hóa bướm bay. Bát vĩ. Hóa mũi nọc ong. Killer Bee hét lớn. Cánh tay cùng vai hơi nhấc lên, tay chân kẹp lấy đao đột nhiên bắn về phía Sasuke, máu tươi phun ra, bắn tới thất bả đao, toàn bộ cũng cắm ở Sasuke trên thân. Killer Bee nhanh chóng hướng về Sasuke chạy đi, định cho hắn nhất kích chí mệnh. Nghe được Killer Bee thanh âm, Sasuke trừng lớn hai mắt, hắn cũng không nghĩ tới bát vĩ Jinchuriki dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Vượt qua hắn dự liệu cường đại, trừ Itachi ra, đây là cùng hắn gặp qua tay, mạnh mẽ nhất người. Hozuki dùng Kubikiribocho ngăn trở Killer Bee công kích, không đa nghi bên trong cười khổ. Hắn nhất không thói quen cùng dùng lôi độn người giao thủ. Thế nhưng Killer Bee chính là dùng lôi độn, nhìn không ngừng bị cắt chém Kubikiribocho. Sasuke cắn thật chặt răng, mang theo điện quang Sasuke, đặt tại Kubikiribocho bên trên. Killer Bee đột nhiên ngẩn ra, Thế nhưng Zugo công kích đã đi tới, nắm đấm trực tiếp oanh ở trên mặt hắn, tay phải đột nhiên lớn lên, chakra không ngừng tuôn ra, Killer Bee bay ngược ra ngoài, không trung không ngừng lăn lộn, ổn định thân thể, nhàn nhạt nhìn Sasuke, tâm lý thầm nói, đem lôi độn truyền vào trong cơ thể, khiến công kích quỹ đạo lệch khỏi sao, xem ra không có tạo thành vết thương chí mệnh a. Mà người phụ nữ kia có, dựa vào bị người khác hấp thu chakra mà trị liệu đối phương năng lực à? Sasuke, ba người chúng ta cùng lên đi. Thành thật mà nói, cái tên này thật sự là quá mạnh. Trước tiên đừng đánh tính toán để lại người sống. Ôm giết chết hắn suy nghĩ lên đi. E sợ như vậy mới có thể không giết hắn tình huống đánh đổ hắn. Hozuki chăm chú nhìn chằm chằm Killer Bee. Nghe được Hozuki, Zugo cũng gật gù, kẻ trước mắt này thật sự quá mạnh, một đối một, nơi này khả năng không có một người là đối thủ, xem ra muốn biến thành trận chiến dài. Sekao, Killer Bee hét lớn, nhanh chóng hướng về ba người phóng đi, không ngừng cùng Sasuke ba người đụng vào cùng một nơi, tránh thoát Zugo công kích, hướng về Hozuki bụng đánh tới. Hozuki bụng đột nhiên phun ra nước, Killer Bee tay cũng đính vào cùng một nơi. Hozuki quay về Sasuke hét lớn, Sasuke, thừa dịp hiện tại, không cần phải để ý đến ta. Sasuke cũng không do dự, biết rõ bây giờ là đánh đổ cái tên này thời cơ tốt nhất. Nhanh chóng hướng về Killer Bee chạy tới, mang theo lôi điện tay trực tiếp cắm ở Killer Bee trên thân. Hozuki gầm, Killer Bee đột nhiên quỳ một chân trên đất. Sasuke vội vã đỡ lên Hozuki, mà Killer Bee quỳ một chân trên đất, trên thân còn lập lòe điện mang. Zugo đột nhiên từ không trung nhảy xuống, hai tay nắm thật chặt ở cùng một nơi, hướng về Killer Bee đánh xuống. Mặt đất bị nện ra một cái sâu giường, khói bụi tản đi. Zugo giật mình nhìn chu vi. Bởi vì Killer Bee không gặp, mà một ngọn núi khác, Killer Bee nhìn Sasuke ba người lắc đầu một cái, rõ ràng rất yếu, lại như cũ phiền phức, trò chơi liền đến này 410 mới thôi. Trở lại uống chén đoái thủy whisky, nhìn Zugo hạ xuống, Sasuke quát khẽ, Hương Lăng, ta biết rõ. Hương Lăng gật gù, sau đó nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm. Đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ vào Killer Bee ở tại địa phương. Zugo trực tiếp đem Sasuke quăng về phía Killer Bee ở tại địa phương. Nhìn Sasuke lại đây, Killer Bee lắc đầu một cái. Hết cách rồi, dùng thanh thứ 8 đi. Không trung Sasuke đột nhiên ngưng trọng nhìn Killer Bee, nhìn trên thân bao trùm hồng sắc chakra, hay là sau lưng duỗi ra đuôi. Hắn muốn tìm Naruto, biết rõ đây là vĩ thú lực lượng. Killer Bee nhanh chóng hướng về Sasuke chạy đi, nắm đấm trực tiếp đập tới. Bất quá bị Sasuke tránh thoát đi, trong lòng vẫn là dù sao thưởng thức. Chiêu này trừ Ray Kick ra, Sasuke là cái thứ nhất có thể tránh thoát. Tránh thoát công kích Sasuke, nhìn Killer Bee hướng về Hozuki loại người lao đi. Mắng to một câu, sau đó cũng hướng về Killer Bee đuổi theo. Trước tiên đem các ngươi đánh thành bã, Killer Bee cười to. Hướng thẳng đến Hozuki loại người đánh tới. Nhìn Killer Bee xông lại, Zugo vội vã đánh về phía Hozuki cùng tung bay tháng. Cự đại tiếng nổ vang rền, thạch đầu không ngừng đang bắn tung. Ba người bay ngược ra ngoài. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.